Chiến thần Cuồng Phong, chương 1836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1836. Mà dù ba giọt dùng để đào tạo linh thú hay tăng lực chiến cho người học võ thì cũng cực kỳ hiếm thấy trong thiên hạ. Đường Xương cảm thán một câu. Lúc này đang trong bữa tiệc mừng thọ của ma quân Cửu U, sợ trừ người nhà họ Đường của chúng tôi thì không có ai có thể đưa ra bảo vật chân quý như của nhà họ Vạn Đầu. Tần Vũ Phong nghe câu này xong, rồi lạnh nhạt, ừ một tiếng, rất nhanh đã đến lúc người nhà họ Đường chuẩn bị tặng quà. Mọi người nhìn Đường Xương vừa mới bước đến thì mấy người thuộc hạ đều sững sờ, rồi vội vàng cúi đầu kêu cô Đường. Đương nhiên họ không quan tâm thực lực của Đường Xương mạnh mẽ đến mức nào hay do người nhà họ Đường đáng để cho họ kính trọng như vậy. Nguyên nhân chính là Đường Xương đang cầm trong tay huyết liên tâm ngàn năm. Đây chính báu vật mà ma quân Cửu U coi trọng nhất. Đảm thuộc hạ trong phủ cũng biết nên họ không thể nào làm lỡ nó được. Tên tuổi của huyết liên tâm ngàn năm được truyền từ trong miệng đám người thuộc hạ mà ra. Lập tức làm cho không gian sôi trào. Trời ơi, huyết liên tâm ngàn năm đấy. Trong lòng của con bé Đường Xương kia thật sự là huyết liên tâm ngàn năm sao? Nó là quà tặng cho ma quân. Chẳng lẽ còn giả được sao? Lúc trước nghe nói ma quân Cửu U rất coi trọng huyết liêm tâm ngàn năm của nhà họ Đường. Không ngờ hôm nay họ lại cam tâm tình nguyện tặng hà. Anh bớt nói nhảm được không? Thứ mà ma quân Cửu U coi trọng chẳng lẽ anh dám không đưa? Chậc chậc, không biết hôm nay được may mắn gì lại có thể tận mắt nhìn thấy huyết liêm tâm ngàn năm, đúng là bảo bối mà. Chắc anh quên rồi. Hàng năm vào ngày mừng thọ của ma quân Cửu U, ông ấy sẽ chọn một trong những món đồ vật được tặng mình yêu thích nhất. Rồi biểu diễn một màn trước mặt mọi người đấy. Ai, tôi đoán chắc với khí tức của huyết liên tâm ngàn năm này. Tôi chỉ cần hớp một ngụm không chừng đã đột phá lên bình cảnh rồi đấy. Ha ha ha, anh đúng thật không có tiền đồ mà. Xung quanh mọi người xung quanh đều sôi nổi bàn tán. Sau khi Đường Xương đưa huyết liên tâm ngàn năm qua, thì thuộc hạ của đối phương cũng không dám tự tiện mở hộp ra. Đương nhiên họ không nghi ngờ gì, vì chẳng có ai dám nghi ngờ bảo bối huyết liên tâm ngàn năm của nhà họ Đường cả. Vậy nên thuộc hạ trong phủ Cửu U luôn cẩn thận từng chút một và nhận bảo vật một cách rất nâng niu. Sau khi đưa quà tặng xong, Đường Xương lập tức dẫn mọi người đi vào. Người bước ra chào đón họ là một người phụ nữ quyến rũ đã chuẩn bị đứng gần cửa để sẵn sàng để đón tiếp họ. Tuy đây là phủ đệ của Cửu U, nhưng trên thực tế diện tích hay là nội thất đều ngang với cung điện hoàng cung. Cột nhà được chạm khắc tỉ mỉ, mái viền uốn lượn mềm mai. Tuy Tần Vũ Phong cảm thấy khung cảnh trước mắt có chút kinh ngạc, nhưng dù sao kiến trúc này thật sự quá là phô trương. Dù cung điện của Hoàng thất Đại Hạ cũng không khoe mẻ lớn như vậy đâu nhỉ. Tần Vũ Phong bèn chậc chậc hai tiếng, rồi đi theo những người khác bước vào bên trong điện đang tổ chức bữa tiệc. Đi vào trong điện, Tần Vũ Phong mới phát hiện cảnh tượng tráng lệ bên ngoài vẫn không sánh được một góc của cảnh tượng ở bên trong. Cái này sao gọi là khoe mẽ được, nên gọi là kiêu căng vô độ mới đúng. Lần này Tần Vũ Phong mới hiểu được. Thịt lâm khả hầm rượu không thể dùng một từ khoe mẽ để nói được nữa rồi. Ma quân Cửu U thật sự sẽ chiêu đãi thịt lâm khải hầm rượu trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình đấy. Một cái ao rộng hơn chục mét vuông. Xung quanh được khảm đá ngọc bích sáng lấp lánh. Mà chảy xuôi trong áo đó lại không phải nước. Mà là rượu thật. Rượu này còn là loại rượu ngọc dịch quỳnh tương nữa. Bên trên treo rất nhiều loại thịt nướng. Chúng tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt, tuy xa xỉ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận kinh tế trong cuộc sống của chủ nhân này rất phóng khoáng. Nhưng, cách trương.